Nơi này quá hoang vắng, không có ai mang theo nhiều người lên cho nên không có người để làm những việc vặt vãnh. Những con rối này là chuyên môn luyện ra để dùng. Ngôn giải thuật, chờ ta có linh thạch rồi mua. Kim Phi Giao nghe mà tâm động, Tiểu Hắc Tiểu Hồng không biết nói. Chỉ có thể làm vài việc đơn giản đã được ra lệnh, tới tới lui lui. Nếu có ngôn giải thuật thì có thể làm việc giống như con rối này. Đó còn không phải giống như thu một đống đệ tử không cần ăn uống sao? Làm việc thành thật lại không lãng phí linh thạch, còn tốt hơn việc chiêu đệ tử, dưỡng linh thú nhiều. Tiểu tiên tử, ngôn giải thuật cũng không đắt, chỉ cần 200 vạn khối linh thạch thôi, mua rồi ngươi sẽ có những con rối đáng yêu như ta. Con rối sau bàn không đánh mất thời cơ, bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ. Bình thường vốn không có nhiều người tới, chỉ thỉnh thoảng có vài khách nhân tới cửa cho nên phải tóm lấy thời cơ. Mặc kệ ngươi là hợp thể kỳ hay luyện hư kỳ, chỉ cần giao linh thạch ra thì đều là khách nhân. Kim Phi Giao cười nói, ngươi thật sự biết làm ăn buôn bán, ta đây mua một bộ thiểm liêm trận đi, chờ sau này ta phát đạt sẽ đến chỗ ngươi mua ngôn giải thuật. Chỉ mua thiểm liêm trận cũng xong, dù sao cũng là sinh ý. Con rối sờ mó trong túi càn khôn treo trên cổ, lấy ra một bộ thiểm liêm trận. Tiên tử, đây là thiểm liêm trận 64 thứ, ngươi hãy cất đi, phương pháp sử dụng ở trong này. Nói xong, hắn còn đưa một mảnh giấy thủy nguyệt dài rộng đúng bằng một ngón tay cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhận lấy tờ giấy, không biết phải nói gì, thế này cũng quá keo kiệt, chỉ một chút giấy như vậy, sao không làm cho lớn lên một chút chứ? Tuy nhiên, nàng vẫn cất đi, vẻ mặt nghèo kiết hủ lậu đưa linh thạch cho con rối. Nơi này đúng là phương tiện, ra giá không hề nói là trung phẩm hay thượng phẩm, mặc định là từ trung phẩm trở xuống đều là rác, không có ai muốn. Hai vị có thể ở trong này nhìn xem, nghỉ ngơi một cái, nếu có gì muốn bán hoặc muốn mua thì sẽ thương lượng. Con rối khanh khách cười nói, kết hợp với bộ mặt gỗ kia khiến người xem có chút sợ hãi. Nói như vậy là ta có thể tìm một trấn nhỏ của tu sĩ đại thừa, cứ ở lại đó. Đi đến bên cạnh Bố Tử Du, hai mắt Kim Phi Giao sáng lên, lặng lẽ hỏi. Bố Tử Du dừng một cái, truyền âm nói, tác dụng quan trọng nhất của những thôn trấn này ngoài giao dịch ra thì kỳ thực còn là để cho các tu sĩ đi ngang qua có nơi nghỉ ngơi. Nếu dùng hết linh thạch thì có thể bán đồ với giá thấp, đổi linh thạch tiếp tục chạy đi. Nhưng ngươi cũng không thể ở lại một thôn trấn mấy chục đến trăm năm a, ai lại không biết xấu hổ mà làm như vậy. Hơn nữa nếu chọc cho chủ nhân của thôn trấn mất hứng thì phiền toái. Vậy sao, ta hiểu rồi. Ta còn đang thắc mắc những điểm nhỏ trên bản đồ này là cái gì. Chính là những trấn nhỏ của các vị tiền bối mở ra đúng không? Kim Phi Giao cười nói, lời Bố Tử Du nói nàng chỉ nghe có nửa phần vào tai. Nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai xuất phát. Có thôn trấn thì cứ nghỉ ngơi một, hai hôm. Bố Tử Du kéo Kim Phi Giao tìm một góc ngồi xuống. Dọc đường đi đã phi thường mỏi mệt, phải kịp thời nghỉ ngơi mới có thể bảo trì linh lực tốt nhất. Nhưng Kim Phi Giao lại không nghỉ ngơi mà mở ô, lấy ra linh dịch màu xám. Cầm bút chấm vào linh dịch, nàng bắt đầu vẽ lên cái ô. Ngươi thật sự muốn viết chữ lang lên đó sao? Bố Tử Du nhìn bóng lưng của nàng mà nghẹn lời. Đồ ngu ngốc này, nếu viết không phải sẽ càng phải nộp lên sao? Hơn nữa, nếu gặp phải cừu gia của lang đại nhân thì phải làm sao? Hắn là người cứ thấy mặt là đánh nhau với người khác, chắc chắn không được bao nhiêu năm sẽ có cừu gia. Cầm một cái ô có viết chữ lang không phải nói cho người biết bản thân có quan hệ với lang. Các ngươi cứ yên tâm tới tìm ta phiền toái đi à? Kim Phi Giao cẩn thận vẽ nửa ngày lên cái ô, vượt xa thời gian để viết chữ lang khiến cho Bố Tử Du cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ còn vẽ cả người lên sao? Đúng lúc này, Kim Phi Giao ngừng bút, đắc ý cười nói, vẽ xong rồi, cho ta nhìn một cái. Bố Tử Du tò mò nói, thật muốn xem nàng vẽ cái gì, cho ngươi xem, vẽ đẹp chứ. Kim Phi Giao cất linh dịch và linh bút, quay mặt cái ô tới trước mặt Bố Tử Du. Nhìn lên hình trên cái ô, Bố Tử Du nhất thời ngẩn ra. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, ngươi làm như vậy chính là muốn chết, ta thật nghi ngờ ngươi đã chán sống rồi. Sao? Như vậy không phải sẽ không có ai đoạt sao? Ngươi yên tâm đi, ta còn dùng linh khí để tập trung linh dịch, muốn luyện hóa xóa bỏ đồ án này không dễ đâu. Kim Phi Giao mạc danh kỳ diệu quay ô lại nhìn, cảm thấy mình vẽ rất đẹp nha. Trên mặt cái ô xám trắng siêu siêu vẹo vẹo viết một chữ lang rất xấu, chữ xấu còn chưa tính, nàng còn vẽ thêm một con rùa méo mó trên đó. Bên cạnh chướng khí mù mịt không biết còn có cái gì, thoạt nhìn giống mây, lại giống tảng đá. Ngươi viết chữ xấu như vậy sao? Bố Tử Du cảm thấy nếu để lang đại nhân nhìn thấy thì chắc chắn sẽ đoạt cái ô đi, hủy thành bột phấn, sau đó một tát chụp chết Kim Phi Giao. Vậy mà dám đặt tên của hắn và rùa ở cùng nhau, lại còn xấu như vậy nữa. Kim Phi Giao đắc ý nói, đương nhiên là không xấu như vậy, đây không phải là ta làm để tăng hiệu quả sao? Thật vất vả mới viết xấu được như vậy đấy. Thế nào, ta thông minh chứ hả? Quá thông minh, chữ đã đủ xấu, ngươi còn vẽ con rùa làm gì? Bố Tử Du hít vào một hơi, chỉ vào con rùa hỏi, ngươi nói xem. Ai sẽ muốn cướp một ai ô vẽ rùa về dùng? Kim Phi Giao lại hỏi ngược lại. Bố Tử Du cắn cắn môi nhắc nhở, nếu ngươi gặp lang đại nhân thì phải làm sao? Vĩnh viễn đừng bung dù trước mặt hắn. Ngươi quá ngu ngốc, nếu gặp lang đại nhân thì ta liền nói là ta hy vọng lang đại nhân trường mệnh vạn vạn tuế. Không phải có loại thiên thọ quy đó sao? Chỉ cần không bị người khác giết chết là sẽ sống đồng thọ cùng thiên địa. Ta đây là mong ước lang đại nhân sống thọ như rùa, có thể phi thăng thần cấp giới, đồng thọ cùng thiên địa. Ta vì hắn suy nghĩ như vậy, sao hắn lại phải giận ta? Chẳng lẽ lang đại nhân không muốn phi thăng, không muốn đồng thọ cùng thiên địa sao? Kim Phi Giao trao mày cười nói, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ mắc lừa. Bố Tử Du nhìn Kim Phi Giao, đã triệt để hết chỗ nói rồi. Cuối cùng hắn chỉ vào khối bùi nhùi vừa giống mây lại vừa giống đá. Hỏi, vậy đây là cái gì? Không phải ngươi sẽ nói là thiên thọ quy thải phân đó chứ? Ngươi cũng quá thô tục. Kim Phi Giao lườm hắn, vậy mà nói đây là phân, không biết là ánh mắt dạng gì nữa. Sau đó, nàng thận trọng nói, đây là linh dịch ta không cẩn thận dây ra tay, lúc vẽ bị dính vào, không phải là cố ý vẽ. Bố Tử Du nhìn kỹ, quả nhiên trên vùng màu đen đó còn có dấu vân tay, thật sự là bị dính lên chứ không phải cố ý vẽ. Vì thế, hắn phi thường bội phục nói với Kim Phi Giao, ngươi điên rồi, ta sẽ chờ nhìn xem ngươi chết như thế nào. Đáng ghét, để ta dùng cho ngươi xem như vậy còn có thể làm cho người ta sinh ra ý nghĩ muốn cướp không? Kim Phi Giao cầm ô dạo qua một vòng cho bố Tử Du xem. Không đợi bố Tử Du mở miệng, xa xa đã có tu sĩ thấp giọng nói, không ngờ lại có cái ô xấu như vậy, thật muốn cầm lại dẫm thành bột phấn. Sắc mặt Kim Phi Giao hơi biến, âm tình bất định nhìn bố Tử Du. Bố Tử Du thì che miệng cười không ngừng, vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi có thể yên tâm rồi, sẽ không có ai dám dùng cái ô này đâu, ngươi cứ an tâm mà che đi, chỉ cần phải cẩn thận. Đừng để cho lang đại nhân nhìn thấy, đến lúc đó sẽ không phải là ô có vấn đề đâu mà là mạng có vấn đề đấy. Yên tâm, ta là vẽ thiên thọ quy, chẳng qua là kỹ thuật vẽ hơi tệ thôi. Kim Phi Giao nuốt nước miếng, nhưng không hề lo lắng nói. Hai người nghỉ ngơi một đêm trong trấn nhỏ, đến ban ngày nhân lúc lôi điện yếu liền rời đi, tiếp tục chạy tới bộc tộc hoàng đế. Ba gã tu sĩ hợp thể kỳ cũng không đuổi theo bọn họ. Mọi người đều có tu vi cao, muốn trực tiếp giết một người là phi thường khó, loại việc như cướp bóc rất khó phát sinh ở độ thiên giới. Bình thường nếu không có thù hận lớn thì cơ hồ sẽ không có tu sĩ vì chút lợi ích nhỏ mà gây chiến sinh tử. Việc cướp bóc như ở hai giới linh, thần thì ở đây chỉ có người đói rách mới có thể làm, đáng tiếc tu sĩ hợp thể kỳ làm sao có thể đói rách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, hoàng đế bộ tộc đi, phía trước chính là địa bàn của bộ tộc hoàng đế, ngươi phải chú ý ngôn hành cử chỉ một chút, đừng có chọc giận bọn họ. Sau nửa tháng đi đường, bố Tử Du và Kim Phi Giao rốt cục cũng tới địa bàn của bộ tộc hoàng đế, trước khi đến bố Tử Du còn cố ý dặn dò nàng ngàn vạn lần không được làm chuyện thất lễ. Đã biết, Kim Phi Giao lên tiếng. Nhìn vùng trũng trước mắt, đó là nơi ở của hậu duệ của thần vạn năm trước. Nương theo nấm phong cao lớn, dọc theo phía dưới đào ra một cái hố sâu rộng ít nhất 5 dặm. Trong hố có tầm 20-30 nấm phong, có thể nhìn thấy cây cối xanh mướt trên đó. Phòng ốc thấp bé xây dựng ngay dưới tán cây. Ngay cả dưới hố cũng không hề thiếu tán cây lộ ra. Hơn nữa khiến Kim Phi Giao cảm thấy kỳ quái là trên không của ốc đảo này không phải mây đen không ngừng chớp động lôi điện mà là bầu trời trong xanh. Mây đen chớp động lôi điện ở ngoài dây 5 dặm, lại vây quanh ốc đảo hình thành một vòng tròn trống rỗng. Ánh mắt trời từ phía trên chiếu xuống, trông phá lệ có thần uy. Quả nhiên là hậu duệ thần tộc, ngay cả lôi điện cũng không tiếp xúc bọn họ, thực quá chiếm tiện nghi. Kim Phi Giao bất bình nói, ông trời thật quá kỳ thị, vì sao nơi ở của thần tộc lại có thể không có thiên lôi, được nhìn thấy mặt trời. Bố Tử Du nghe xong thì thuận miệng nói, không phải ta đã nói độ thiên giới trước kia không phải như thế này sao? Tình hình hiện tại là do cuộc đại chiến năm đó làm cho bầu trời bị phá vỡ cho nên thiên lôi không ngừng, nơi này không có thiên lôi là vì bộ tộc hoàng đế đã lấp trời ở nơi họ ở. Từ từ, nói như vậy là toàn bộ bầu trời độ thiên giới có thể tu bổ. Kim Phi Giao sửng sốt, vậy mà lại có thể tu bổ. Bố Tử Du đáp. Kim Phi Giao tức giận bẹt miệng, nếu có thể vá thì vì sao lại chỉ vá một khối nhỏ như vậy, vá nhiều một chút đi chứ. Còn đám tu sĩ đại thừa kỳ thì sao? Sao cũng không vá trời đi? Để bản thân chen chúc ở một nơi nhỏ hẹp như vậy, thật là đáng thương. Chỉ cần vá hết trời thì người người ra khỏi nhà đâu cần phải dùng thiểm liêm trận nữa. Cây cối, linh thảo, ma thú đều có thể lên mặt đất. Hoàn toàn không phải là bộ dáng như bây giờ. Ai sẽ tu bổ? Bộ tộc hoàng đế là vốn đã ở đây. Tộc nhân của bọn họ cũng đều ở trong này. Có tiểu hài tử, nữ nhân và cả lão nhân. Từ đại thừa kỳ đến luyện khí kỳ đều có. Nếu không bổ thiên thì biết sống thế nào. Mà tu sĩ tam tộc thì mục đích cuối cùng là phi thăng lên thiên cấp giới. Có ai rảnh rỗi không tu luyện lại ngày đêm đi bổ thiên không? Bố Tử Du hỏi ngược lại. Kim Phi Giao nghe lời. Đúng vậy, ai sẽ đi làm chuyện tốt như vậy chứ? Vá trời cho chúng nhân. Bộ tộc hoàng đế cũng là không có cách nào cho nên mới vá một vùng cho bản thân ở, cũng không chịu vá thêm một chút ra ngoài. Hơn nữa, tu sĩ phần lớn là lẻ loi một mình, cũng không có thời gian rỗi đi bổ thiên. Bố Tử Du lại giải thích thêm, bổ thiên rất phiền toái sao? Kim Phi Giao hỏi, không phiền toái, phải tìm bổ thiên thạch về luyện hóa, sau đó làm thành thiên khải trận, khởi động trăm năm là có thể vá một miếng. Ngươi đừng nghĩ quá tốt đẹp, một thiên khải trận còn không to bằng chậu rửa mặt, tài liệu cũng không dễ kiếm, không thú vị để làm. Bố Tử Du trực tiếp dập tắt hy vọng bổ thiên của Kim Phi Giao. Chuyện phiền toái như vậy ngay cả thần tộc đân số đông còn không chịu làm thì tam tộc còn lo nghĩ gì chứ? Kim Phi Giao lắc đầu, nếu không có thiên lôi tiêu hao linh thạch thì linh khí nơi này đúng là đủ nồng đậm. Bố Tử Du cười cười, nghĩ thật là tốt đẹp. Chúng ta mau đi thôi. Xem ra bản thân đi một chuyến không kiếm được chút ưu việt nào trở về. Kim Phi Giao cảm thấy rất mất mát, lại còn lãng phí tiền mua thiểm liêm trận. Đúng rồi, không bằng lại bán thứ này đi. Tuy nhiên người hợp thể kỳ căn bản mỗi người đều có vài cái. Thứ chỉ kháng lôi như thế này đúng là không dễ bán. Không biết yêu tộc lúc trải qua lôi kiếp có cần dùng đến không? Nếu không nàng đem bán cho bọn hắn vẫn được. Lúc này, mập mạp giống như đoán được tâm tư của nàng, mở miệng nói, lão đại, ngươi đừng nghĩ đến chuyện mang thiểm liêm trận xuống thần cấp giới bán cho yêu tộc. Lúc yêu thú tiến giai thì lôi điện sẽ xuyên thấu hết thảy các thứ, trực tiếp đánh vào người yêu thú. Hơn nữa, nếu không trải qua lễ rửa tội của thiên lôi thì yêu thú không có khả năng tiến giai thành công. Cho nên yêu tộc chỉ hộ pháp mà không trực tiếp giúp yêu thú chắn lôi. Ngươi là run đũa trong bụng ta sao? Ta còn chưa mở miệng ngươi đã biết ta đang nghĩ cái gì. Kim Phi Giao liếc hắn, sao lại có thể thấy rõ tâm cơ nàng như vậy a? Đã ở cùng nhau cả ngàn năm, nếu ngay cả cái này còn không đoán được thì còn có công dụng gì nữa? Mập mạp hóa thành thái tử thù, vua vua tay ếch, khinh miệt cười nói. Kim Phi Giao không để ý hắn, con đường phát tài này không đi được rồi, xem ra chỉ có thể tay không trở về, coi như đi lên kiến thức một chút cũng tốt, đợi lúc trở về có thể lên kế hoạch kiếm linh thạch. Bố Tử Du không dẫn nàng bay thẳng vào hố sâu mà là đến trên nấm phong bên miệng hố. Ngọn núi này không trồng cây cối như những ngọn núi khác mà chỉ có một gian phòng cũ nát. Đừng ở đây, hắn nói với Kim Phi Giao, không sao rồi, ngươi cất cái ô xấu xí của ngươi đi, lôi điện không đánh tới đây đâu. Không đánh tới, thoạt nhìn có vẻ rất nguy hiểm. Kim Phi Giao cẩn thận nghiêng ô, thăm dò nhìn, trên nấm phong này có thể hứng ánh nắng mặt trời, hình như quả thật không có lôi điện. Chẳng qua là vì quá gần cho nên thoạt nhìn giống như vẫn ở trong phạm vi mây đen. Hai người vừa mới hạ xuống, từ trong căn phòng cũ có một nam tử nguyên anh kỳ bước ra. Kim Phi Giao nhìn, bộ quần áo này nhìn thật quen mắt, chính là bộ đồ tinh tú mà nàng đã mặc mấy tháng. Người nọ đeo trường kiếm thất tinh ở thắt lưng, mặc tinh tú phục màu tím chỉnh tề, tóc búi gọn gàng. Nếu không phải do tu vi thấp thì nàng còn tưởng rằng hắn là đại nhân vật. Bố Tử Du cũng không hành lễ, tuy nhiên thái độ rất tốt, cười tủm tỉm nói, tại hạ là Bố Tử Du của Thế Đạo Kinh, mấy tháng trước đã tới nơi này, có việc một gặp tộc trưởng Hiên Viên Huyền của các ngươi. Vậy sao? Người này lãnh đạm đánh giá Bố Tử Du, thủ vệ nơi này mỗi tháng sẽ đổi một lần cho nên hắn cũng không biết người này có đang nói dối không. Người tam tộc đều không phải người tốt, không thể dễ dàng cho vào trong tộc. Thần tộc chính là như thế, nhìn tam tộc không hợp mắt. Bố Tử Du cười cười với Kim Phi Giao, lấy từ trong túi càn khôn ra chiến lợi phẩm giành được từ chỗ Hiên Viên Bình là cái chuôi Hiên Viên Kiếm. Chuôi Hiên Viên Kiếm vừa ra, tên tộc nhân tộc hoàng đế kia liền biến sắc mặt, kinh ngạc liếc nhìn Bố Tử Du và Kim Phi Giao một cái, đón bọn họ vào trong tộc. Tuy nhiên, hắn vẫn nghiêm túc dặn dò, không cho bọn họ chạy loạn, phải đi theo hắn, nếu không sẽ coi như là xâm nhập giả. Kim Phi Giao le lưỡi, những người tộc hoàng đế này thật là nghiêm túc, rất không thú vị. Bố Tử Du thấy nàng làm động tác nhỏ liền giơ tay định cấu một cái lên lưng nàng, lại phát hiện trên lưng có chiến giáp, đành phải đổi sang cấu cánh tay. Bị cấu, Kim Phi Giao vội vàng nghiêm mặt, ra vẻ nghiêm trang. Bay qua hố, mục tiêu của bọn họ là đỉnh núi lớn nhất kia. Kim Phi Giao đứng trên phi thảm nhìn xuống dưới. Phía dưới quả nhiên đều là cây cối. Trong rừng có thể nhìn thấy vài thôn nhỏ. Mỗi thôn nhỏ có đại khái khoảng 100 hộ. Phóng tầm mắt ra xa, vì có tán cây che khuất cho nên chỉ có thể nhìn thấy có hơn 10 chỗ là có người lui tới. Bên tai còn nghe được tiếng thú giống, cũng không biết là linh thú họ nuôi hay là ma thú. Thần thú gì đó, đến ngọn nấm phong lớn nhất, Kim Phi Giao vừa đáp xuống đất liền thấy trên cỏ có hai con kỳ lân đang nằm sấp. Nàng nhất thời sửng sốt, thủy hỏa kỳ lân mà lại ở trong này. Xanh là thủy, đỏ là hỏa, loại bản thể này hoàn toàn không có ở thần cấp giới, chỉ có phân thân phụ thân thánh thú, vậy mà trên khoảnh cỏ nho nhỏ này lại có tận hai con. Hai con kỳ lân ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ rồi lại lần nữa nhắm mắt, hoàn toàn không đặt bọn họ trong mắt. Đây là thú trông cửa. Kim Phi Giao rốt cục phản ứng lại, chỉ vào hai con kỳ lân, kinh ngạc hỏi. Đây là tòa kỵ của tộc nhân chúng ta. Thấy bộ dáng không biết gì của Kim Phi Giao, tên thần tộc Nguyên Anh kỳ dẫn đường liền khinh thị nói. Tam tộc thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, hiện tại ngay cả luyện hư kỳ cũng muốn lên độ thiên giới, cũng không hóa một chiếc thủy kính ra mà xem bộ dáng bản thân, tu vi như vậy mà cũng dám lên độ thiên giới. Tòa kỵ, Kim Phi Giao hít vào một hơi, độ thiên giới quả nhiên không phải bình thường, nơi ở của thần tộc lại đem thần thú ra làm tòa kỵ, thần tộc đúng là xa xỉ, thứ như kỳ lân nếu bắt được thì phải thịt ăn luôn. Vậy dùng để luyện chế pháp bảo mới đúng, kỵ thì có gì hay mà kỵ, cho rằng Kim Phi Giao bị kinh hách, người Hiên Viên tộc này hừ lạnh một tiếng, dẫn bọn họ tiếp tục đi vào trong. So sánh với cảnh hoang vắng nhìn thấy lúc trước thì nơi này quả thật vô cùng tốt, Kim Phi Giao đánh giá nơi, bên trái là cây cối đang nở hoa, bên phải là cây đang kết quả màu lục nhạt, ở giữa là hồ nước. Bên trong hồ có cá toàn thân như có ánh mặt trời vờn quanh, cuối cùng còn có một tòa cung điện cao lớn hùng vĩ. Cả tòa cung điện được tạo thành từ những tảng đá trắng nuột bóng loáng, ở giữa các tảng đá còn xen lẫn những đồ trang sức ánh vàng rực rỡ. Nơi nơi chạm trổ long phượng, tượng thánh thú và thần thú màu vàng chỗ nào cũng có. Kim Phi Giao tìm nửa ngày cũng không thấy trong đó có Thao Thiết, đương nhiên cũng không có thân ảnh Cùng Kỳ. Xem ra mãnh thú không được hoan nghênh nha. Các hình thù kỳ quái khác đều có, chỉ có mấy người bọn họ là không có. Đây là kỳ thị nha, thật là quá đáng. Người hiên viên tộc đưa bọn họ tới trước cung điện, dưới bậc thềm ngoài cửa có 10 tên hiên viên tộc kết đan kỳ. Người canh chừng bình đài bên ngoài thì cần nguyên anh kỳ, còn làm thủ vệ đứng ngoài cung điện cho ra vẻ uy phong thì không cần phải có sức chiến đấu như vậy. Hai người này mang theo chuôi hiên viên thần kiếm, yêu cầu gặp hoàng đế. Người dẫn đường nói với 10 người đứng ở cửa. Nghe nói mang theo chuôi hiên viên thần kiếm, 10 người này đều có chút kinh ngạc, vì vậy liền nhanh chóng phái người vào thông báo. Một lát sau, cửa cung điện mở ra, từ bên trong đi ra một nữ tử phiêu giật mặc đồ tinh tú. Cũng không đi xuống, người nọ chỉ đứng trên cao, không mặn không nhạt nói, mời. Thật sự là tiếc tự như kim nha. Nhìn nữ tử hiên viên tộc tu vi hợp thể trung kỳ, Kim Phi Giao không dám nói ra lời, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau bố tự du lên bậc thềm. Nơi này không có chỗ cho nàng nói chuyện, vẫn nên tận lực ẩn mình thì hơn, nếu không bị chết thì không ai tìm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, lợn nái không thể trèo cây. Kim Phi Giao hết nhìn đông tới nhìn tây, đi theo bố tự du lên bậc thang, đột nhiên lại thấy một con giao long đang nằm cuộn mình dưới đất, toàn thân ánh vàng lóng lánh, nếu không phải nó chỉ có một cái sừng thì nàng còn tưởng rằng đây là một con kim long. Nó vốn chỉ giống như một pho tượng, không động đậy nửa phần, mãi cho đến khi Kim Phi Giao đi ngang qua bên cạnh thì nó đột nhiên chuyển mắt, theo dõi Kim Phi Giao. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người bao giờ sao? Kim Phi Giao oán thầm, ánh mắt của con kim giao long này rất dọa người, không phải chỉ tu vi tương đương hợp thể kỳ thôi sao? Đắc ý cái gì chứ? Cái nơi rách nát gì mà ngay cả tòa kỵ cũng đều hợp thể kỳ thế chứ? Trong lòng Kim Phi Giao rất là khó chịu, nàng vừa mới tiến giai luyện hư kỳ, mới uy phong ở thần cấp giới được 2 ngày, bèo một cái lên tới nơi này khiến cho bản thân giống như tiểu hài tử, ngay cả tòa kỵ của người khác cũng cao hơn nàng cả một mảng lớn. Vẫn nên mau mau làm xong việc rồi trở về thôi, nơi này không phải là nơi nàng ở. Đợi đi vào trong điện, đập vào mắt là một bức tinh thần đồ vĩ đại. Phía dưới tinh thần đồ là một nam tử đại thừa kỳ đang ngồi, hai bên có 10 tên hợp thể kỳ, bao gồm cả nữ tử vừa đưa họ vào điện. Nhiều hợp thể kỳ như vậy, hơi thở trên người bọn họ khiến cho Kim Phi Giao phải dừng bước, căn bản không tiến vào được nửa phần. Đây là cố ý ra oai phủ đầu hay là sau khi đến hợp thể, đại thừa kỳ thì tự nhiên phát ra. Mặc kệ có phải là cố ý hay không, dù sao Kim Phi Giao vừa bước vào nửa bước liền tâm huyết nhộn nhạo, phi thường không thoải mái. Nếu mạnh mẽ đi tới thì có khả năng sẽ chảy máu bị thương. Vì thế, Kim Phi Giao lùi về sau vài bước, nói với bố tự du, du đại nhân, ta ở đây chờ ngươi. Nói xong nàng liền ngồi xuống gần cửa, áp lực ở nơi này nhỏ hơn, không cần phải phân cao thấp với những người này làm gì, dù sao cũng không phân được. Bố tự du liếc nhìn Kim Phi Giao một cái, người này lại thay đổi xưng hô, mang người khác ra làm ngụy trang. Ngồi ở đó cũng tốt, đỡ phải bị uy áp mạnh mẽ làm cho không chịu nổi. Kim Phi Giao ngồi ở cửa, vừa vặn có thể nhìn thấy Kim Giao Long. Quay đầu nhìn bố tự du một cái, hắn đang nói chuyện cùng người hiên viên tộc. Ngay cả thi thể hiên viên mình cũng đem ra, còn có những thứ hắn đã thu đi đều được đặt hết xuống đất. Dù sao cũng không có chuyện của mình, nàng liền quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Kim Giao Long, đánh giá từ đầu tới đuôi. Vảy này thật tốt nha, nếu dùng để luyện giày thì phẩm giai hẳn là rất cao. thịt cũng thật rắn chắc. Lại nói tiếp, đã mấy trăm năm chưa ăn lại thịt rồng, bánh bao nhân thịt giao long hẳn là rất ngon. Trong mắt rất sáng, nếu moi ra luyện một chiếc châm cài tóc cho Hoa Uyển Ti thì hẳn là sẽ làm nàng càng thêm xinh đẹp. Ngươi nhìn cái gì? Kim Giao Long bị ánh mắt tham lam đánh giá hàng hóa của nàng nhìn cho không chịu nổi, đột nhiên quay đầu quát khẽ. Không ngờ nó lại biết nói, điều này khiến Kim Phi Giao trố mắt. Nửa ngày sau mới phục hồi tinh thần, nàng liền quay đầu nhìn vào trong điện. Căn bản không có ai chú ý đến tiểu nhân vật là nàng, vì thế liền di chuyển tới bên cạnh Kim Giao Long. Phi thường khách khí nói, Long đại ca, ta chưa từng nhìn thấy loài nào uy phong oai hùng như ngươi cho nên mới nhìn nhiều một chút. Yêu nhân, Kim Giao Long tùy ý nhìn nàng một cái, khinh miệt nói, nhân yêu, yêu nhân đều được. Không ngờ Long đại ca lại có nhãn lực như vậy, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của ta. Tính ra thì chúng ta coi như có nửa phần thân thích đó. Kim Phi Giao lộ ra nụ cười thuần lương, lấy lòng con Giao Long. Kim Giao Long chỉ cười nhà, hừ, người tốt không làm lại muốn dẫn một con mãnh thú vào trong. Ta là thần thú, ai thân thích với đám mãnh thú các ngươi? Lại càng không nói chuyện ngươi chỉ là một nửa mãnh thú, nửa còn lại là hạ tộc đê hèn. Ta cũng không phải tự nguyện làm yêu nhân nha. Hơn nữa hạ tộc là cái gì? Kim Phi Giao không hiểu nhìn nó. Phàm tộc hạ giới, ngay cả cái này cũng nghe không hiểu. Tu vi thấp như vậy còn không mau thừa dịp còn mạng mà mau chóng trở về đi. Hừ, Kim Giao Long khinh bỉ hừ một tiếng. Kim Phi Giao trố mắt nhìn nó. Từ khẩu khí của nó thì nàng nghe ra con Kim Giao Long này vạn phần xem thường nàng, là kiểu coi thường giết cũng không muốn giết. Khóe miệng mang theo ý cười, nàng lại tiến lên, ngẩng đầu trợn mắt ra vẻ đáng yêu nói, Long gia, ta nhỏ như vậy ngươi không nên giết nha. Hừ, cút sang một bên, loại tiểu nhân vật như ngươi ai muốn giết? Ngươi coi độ thiên giới là hạ giới dơ bẩn của ngươi sao? Kim Giao Long khinh thường trợn mắt, tên yêu nhân này tự coi mình là nhân vật gì chứ, cũng không nhìn tu vi bản thân. Ai có nhàn tâm đi giết người như thế, còn nhàm chán hơn là dẫm tảng đá. Kim Phi Giao rốt cục yên tâm, xem ra cả linh thú lẫn người nơi này đều có tâm lý cao cao tại thượng, hoàn toàn không đặt nhân vật như nàng vào mắt. Nếu ra tay giết nàng còn cảm thấy làm hạ nhục thân phận, như vậy thì nàng tạm thời có thể yên tâm, loại thần tộc kiêu ngạo này thật đúng là tốt. Xác định thần tộc sẽ không nhìn mình, Kim Phi Giao cảm thấy thoải mái toàn thân, một lần nữa ngồi xếp bằng ở cửa, vui tươi hớn hở nhìn bố Tử Du và người Hiên Viên tộc giao thiệp, tốt nhất là có thể giúp đưa nàng tới tộc thần nông, sau đó lại đưa về thần cấp giới đi. Rốt cục cũng thấy tên Hiên Viên tộc đại thừa kỳ kia vung tay lên, có người nâng một cái khay tới, bên trên đặt một chiếc túi càn khôn. Bố Tử Du cười tủm tỉm nhận lấy, dùng thần thức nhìn lướt qua, để lại vào trong người, sau đó còn nói một vài lời khách sáo, sau đó nhìn thoáng qua chỗ Kim Phi Giao, lại nói gì đó cùng Hiên Viên tộc. Kim Phi Giao ngứa ngáy muốn nghe xem bọn hắn đang nói cái gì. Tu sĩ vốn có thính lực rất tốt, với khoảng cách này mà muốn nghe lén thì giống như đang ở bên cạnh vậy, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng nàng ngồi ngoài cửa này lại chỉ cảm thấy thính lực như biến mất, bản thân trở thành một phàm nhân. Bố Tử Du và người Hiên Viên tộc đang nói chuyện cách nàng chưa tới 10 trượng mà nàng căn bản không nghe ra họ nói cái gì. Tại sao có thể như vậy? Có phải đang nói chuyện của ta không? Nàng vươn cổ nhìn bọn họ, muốn từ khẩu hình nhận ra bọn họ đang nói cái gì. Lão đại, cổ ngươi sắp kéo thành cổ rùa rồi. Mập mạp ngồi bên cạnh cũng nhìn nửa ngày. Kể cả là ngồi ở cửa thì áp lực lên hắn cũng không nhỏ. Tu vi thấp hơn Kim Phi Giao một tầng làm hắn phi thường không thoải mái. Ngươi vào hồ nước chơi đi, nơi này ngươi không chịu nổi đâu. Kim Phi Giao chỉ vào cái hồ nước phía trước điện, bảo hắn đi qua bên đó giết thời gian, khỏi phải ngồi ở đây để thở cũng không thở được. Mập mạp kéo hai bước chân nặng nề đi ra, càng đi xuống thì càng nhẹ nhàng. Cuối cùng nhanh chóng nhảy tùng vào trong hồ nước, đuổi theo đám cá có hào quang kia. Hừ, Kim Giao Long hừ lạnh một tiếng, Kim Phi Giao làm bộ như không nghe thấy. Một lát sau, Bố Tử Du rốt cục đi ra, vẻ mặt vui mừng nói với Kim Phi Giao, sự tình đã làm xong, chúng ta đi thôi. Kim Phi Giao cao hứng hỏi, bây giờ chúng ta đi tới tộc thần nông sao? Bọn họ đồng ý đưa chúng ta đi gặp mặt sao? Không, đi xuống bậc thềm, Bố Tử Du nói với Kim Phi Giao, Hiên Viên tộc nói bọn họ bất hòa với thần nông tộc mấy năm nay cho nên sẽ không giúp chuyện này, hơn nữa dù giúp cũng không hữu dụng. Vậy phải làm sao bây giờ? Đơ ép một không ngờ lại là kết quả như vậy, Kim Phi Giao sốt ruột hỏi. Bố Tử Du sờ sờ tóc, vẻ mặt đầy áy náy, chỉ có thể tự ngươi đi tìm thần nông tộc thôi. Ngươi có ý gì? Ngươi lại không đi cùng ta? Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, người này lại định ném một mình nàng ở đây mà chạy, làm sao có thể có người như thế chứ? Không có cách nào, ta còn có việc khác cần làm, vốn cho rằng có thể nhờ tộc hoàng đế giúp đỡ nhưng không ngờ lại không thành. Bố Tử Du khó xử nói, ngươi không thể như vậy, Du đại nhân, nếu ngươi đi rồi thì ta phải làm sao? Nếu trên đường gặp phải bạo lôi vũ thì sao? Còn cả những ma thú đáng sợ kia nữa, ngươi cứ nhẫn tâm như vậy nhìn một mình ta đi chịu chết sao? Hơn nữa, không có ngươi thì ta trở về thần cấp giới thế nào? Kim Phi Giao ôm đùi Bố Tử Du, chết sống không cho hắn đi, nếu hắn đi thì nàng còn không xong đời. Thiểm Liêm Trận dùng mất nhiều linh thạch như vậy, nàng không thể chi trả, nhất định phải ôm chặt một cái đùi, không thể để hắn chạy được. Người Hiên Viên tộc đứng trên bậc thềm nhìn một màn này, toàn bộ không ai hé răng, im lặng xem diễn. Bố Tử Du bị Kim Phi Giao ôm đùi, ngay cả nước miếng cũng lau hết vào quần. Không phải Kim Phi Giao không muốn làm ra ít nước mắt mà là nàng căn bản không khóc được cho nên chỉ có thể lấy nước miếng làm nước mắt mà dùng. Mập mạp thấy thế cũng chạy vội tới, hóa thân thành tiểu hài tử, ôm đùi Bố Tử Du, mắt to chớp chớp. Hắn hô lên, cha, ngươi không thể ném chúng ta không quản nha. Nếu ngươi đi rồi thì ta và nương phải làm sao bây giờ? Bố Tử Du lúc này toát một đầu mồ hôi lạnh, hai vị này lại ngoạn lớn như vậy, sát chiêu cũng lấy ra dùng hết. Hai người các ngươi đừng có náo loạn, ta cho ngươi linh thạch, ngươi cầm để đi đường. Quay về thần cấp giới thì ta đã thương lượng với Hiên Viên tộc rồi, bọn họ đồng ý mở cái khe để đưa ngươi về thần cấp giới. Ngươi xong việc cứ đến tìm bọn họ là được. Bao nhiêu linh thạch? Kim Phi Giao đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hỏi. Bố Tử Du cắn chặt răng, nghĩ nghĩ rồi nói, 100 vạn khối, nhiều hơn thì ta không có. Hơn nữa, cũng chỉ là cho ngươi mượn, sau này ngươi đến hợp thể kỳ thì phải trả lại cho ta. Ngươi rốt cục có phải là biểu đệ của ta không vậy? Sao lại nhỏ mọn như thế, lại đối xử với ta như vậy? Kim Phi Giao nghe vậy thì buông tay đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, không kiên nhẫn nhìn hắn. Bố Tử Du dừng một cái, đột nhiên nhớ ra, nàng ở bên ngoài luôn rêu rao bản thân là nữ nhi của lang, vậy thì tự nhiên là biểu tỷ của mình. Vì thế, hắn liền cười xấu xa nói, không phải ngươi vừa mới là nương của con ta sao? Sao hiện tại lại biến thành biểu tỷ rồi? Lấy biểu tỷ về nhà cũng không phải là việc lạ gì. Hai chúng ta có quan hệ sâu như vậy mà ngươi còn muốn ta trả linh thạch. Kim Phi Giao hừ một tiếng, mặc kệ thế nào thì nàng cũng không thể tự đi thần nông tộc. Không phải là nàng nhất định phải dựa vào Bố Tử Du mà là nàng thật sự không có linh thạch để dùng Thiểm Liêm Trận. Lại càng không nói đến chuyện thời gian, nếu trăm năm còn không quay về, ai biết Hùng Ca có thể chết mất không? Ta phải đi tìm Lang Đại Nhân, ma tộc có thứ muốn đưa cho hắn. Nếu ngươi nguyện ý đi cùng ta thì xong việc, ta sẽ đưa ngươi tới thần nông tộc. Phương hướng hai bên ngược nhau, tự ngươi quyết định đi. Nếu ngươi tự đi thì ta cho ngươi mượn 150 vạn khối linh thạch. Nếu ngươi chạy nhanh thì hẳn là không dùng hết nhiều như vậy. Nếu không đi thì cùng ta đi tìm Lang Đại Nhân chứ. Bố Tử Du không còn cách nào, đành phải cho nàng hai lựa chọn. Kim Phi Giao không lưỡng lự nói, ta tự đi. Ngu ngốc mới cùng ngươi đi tìm Lang Đại Nhân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 637, nhân ở dưới mái hiên cầm linh thạch Bố Tử Du cho mượn. Kim Phi Giao cầm ô đứng bên cạnh nhìn Bố Tử Du đang cười tủm tỉm, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vật đổi sao rời a. Sau đó liền dứt khoát đưa mập mạp đi ra khỏi địa bàn Hiên Viên tộc. Bố Tử Du khoanh tay nhìn bóng lưng ủ rũ của nàng, hô to lên, ngươi thực sự muốn đi một mình sao? Kim Phi Giao quay đầu lại, nhìn hắn một lúc lâu mới chậm rãi nói, ta đã nghĩ rồi, hình như quả thật không nên vẽ thiên thọ quy, vẽ một con heo là được rồi. Phụt. Bố Tử Du lập tức bật cười, đồ đại ngu ngốc này, ta đi rồi, ngươi cũng không nên nói chuyện này đấy, dù sao ta cũng phải trở về. Chờ lúc ta đến hợp thể kỳ thì lang đại nhân tám phần là đã phi thăng, đương nhiên tốt nhất là đã phi thăng. Kim Phi Giao cười khổ một cái, xoay người mang theo mập mạp, an vị phi thảm bay đi. Kim Phi Giao cầm tấm bản đồ giấy thủy nguyệt, bay về hướng địa bàn thần nông tộc. Thần nông tộc cách hoàng đế tộc cũng không gần, nhưng cũng không xa bằng lúc tới. Nếu may mắn, trên đường chỉ gặp phải một lần bão lôi vũ thì nàng còn có thể kiếm một món. Chuyện còn thừa linh thạch làm sao có thể xuất hiện trên người nàng. Nàng cả đời cũng không tồn được 150 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Chỉ cần tồn đủ 10 vạn khối đã nghĩ cách đổi thành linh thảo. Linh thảo nhiều lại đổi thành pháp bảo cực phẩm. Nếu cứ như vậy thì không phải sẽ vĩnh viễn không có đủ để trả Bố Tử Du sao? Nàng cười gian, tính toán đã rất rõ ràng. 10 năm sau, Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn bên ngoài, tuy bão lôi vũ đã đi qua nhưng lôi điện vẫn còn khá mạnh, nghĩ nghĩ, nàng nói, hôm nay không phải là ngày xuất hành, vẫn nên chờ thêm 2 ngày nữa. Nàng ngồi xếp bằng dưới đất, Mập Mạp và Hoa Uyển Ti ngồi hai bên, Mập Mạp ăn loại cây cỏ không biết tên, còn Hoa Uyển Ti thì đang nhắm mắt hấp thu linh khí. Ta cảm thấy hôm nay chính là ngày lành để xuất phát. Nơi này có 10 vạn khối linh thạch, coi như lão phu cho tiểu bối ngươi làm lộ phí, ngươi mau đi đi. Ở đối diện Kim Phi Giao có một con rối bằng sắt, hắn phát ra thanh âm thương lão, giao một chiếc túi càn khôn cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhìn cái túi càn khôn, có chút khó xử nói, ta sao có thể thu đồ của tiền bối chứ, tiền bối đối với ta đã quá tốt rồi, điều này vạn vạn không thể. Ta nói có thể là có thể, tộc thần nông ở ngay phía trước, ngươi đã ở chỗ này của ta 8 năm rồi, có thể mau mau đi làm chuyện của ngươi, đừng ở lại đây nữa được không hả? Con rối rốt cục không nhịn được nữa, quát lên với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao trầm mặc một hồi, cuối cùng đành phải thở dài một tiếng, xem ra con rối của vị tiền bối này đã nhẫn nại đến cực hạn, ta hiểu rồi, để ta thu dọn hành lý. Hơn 8 năm nay đa tạ tiền bối thu lưu, ngươi không cần giữ ta lại. Sau khi rời khỏi thần nông tộc ta nhất định sẽ đến thăm ngươi. Không cần, ngươi cả đời không đến mới tốt. Con rối không hề cảm động, phi thường ghét bỏ vẫy vẫy tay. 10 năm trước Kim Phi Giao một đường khẩn trương chạy đi, trên đường lôi điện không ngừng, không có linh lực hợp thể kỳ của Bố Tử Du bung rủ. Chỉ cần đón vài đường lôi là linh lực sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Cho nên nàng vừa đi vừa ngừng, mất 2 năm mới tới gần thần nông tộc, mà ngay lúc đó lại nghênh đón bạo lôi vũ. Lại nói tiếp, nàng đúng là vô cùng may mắn nên đi 2 năm trên đường mới gặp bạo lôi vũ. Nếu là người khác đi thì 2 năm ít nhất cũng phải gặp 5-6 lần. Đúng lúc đó thì thấy có một địa bàn của một tu sĩ đại thừa kỳ, nàng không nói hai lời chạy tới. Chân trước mới đi vào thì sau lưng bạo lôi vũ đầy trời liền đánh xuống. Nàng âm thầm cao hứng, may mà chạy nhanh, tiết kiệm được không ít linh thạch. Cơ hồ tất cả địa bàn của tu sĩ đại thừa kỳ đều như vậy, mở cửa cấm chế cho các tu sĩ qua đường có thể tiến vào. Trong trấn nhỏ này không có một người, chỉ có một con rối sắt bán hàng, thấy Kim Phi Giao tiến vào thì nhiệt tình chào hỏi. Con rối mang chút thần thức chịu tịch mịch đã lâu, nhìn thấy người đến thì rất cao hứng. Cũng không quản có bán được đồ hay không liền lôi kéo Kim Phi Giao tới xem. Kim Phi Giao cũng vì tránh lôi cho nên luôn lắng nghe con rối sắt giới thiệu đồ của mình. Mất đủ 3 ngày mới nghe xong một lượt. Kiến thức tăng lên không ít. Tuy nhiên thứ gì cũng không mua vì nàng không có linh thạch. Nơi này là nơi gần tộc thần nông nhất. Kim Phi Giao mặt dày mày dạn ở lại. Hỏi thăm tình huống thần nông tộc. Con rối sắt thao thao bất tuyệt nói, đương nhiên còn nói chủ nhân của địa bàn này đã đi ra ngoài, mà tu sĩ một khi ra ngoài thì nhanh là vài năm, lâu thì mấy chục đến mấy trăm năm. Nghe nói bên ngoài tộc thần nông có khí độc vờn quanh, không cho ngoại nhân tiến vào. Kim Phi Giao nhất thời không biết phải làm sao, vì thế liền ở lại trấn nhỏ này. Nơi này cách tộc thần nông chỉ có 2 ngày đường, Kim Phi Giao lặng lẽ đi qua xem. Địa bàn của tộc thần nông lớn hơn tộc hoàng đế, vì bọn họ chủ yếu gieo trồng linh thảo, hao phí không ít thời gian bổ thiên nên diện tích để thực vật sinh trưởng đã đạt tới 50 dặm. Phóng tầm mắt nhìn thì chỉ thấy một mảnh rừng rậm cực lớn, đúng là vô cùng hiếm thấy ở độ thiên giới. Nhưng chung quanh lại bị một màn độc khí màu tím bao vây, người bên ngoài không dễ đi vào, ma thú và người thần nông tộc bên trong lại cơ hồ không đi ra. Kim Phi Giao vòng vo 2 vòng đều không có cách nào, đành phải trở lại trấn nhỏ này. Chủ nhân của trấn nhỏ tên là Mộng Vân, tên tuy giống nữ nhân nhưng kỳ thực lại là một nam nhân yêu tộc, nghe thanh âm của con rối là biết nam hay nữ. Kim Phi Giao không có nơi nào để đi, đành phải ngày ngày quấn quýt lấy nó, thăm dò từ chỗ nó xem có ai ngẫu nhiên xông vào địa bàn thần nông tộc không. Mà muốn xuyên qua làn khói độc kia thì phải dùng một loại đan dược là thiên diệp hoàn. Người biết luyện chế đan dược này không nhiều lắm, Kim Phi Giao đành phải ở đây thu mua, riêng ngày Nguyệt Dương cũng qua 2 lần. Nhân lúc không có lôi điện, nàng lấy tiểu đảo nổi ra, nhổ 50 gốc linh thảo để đổi nguyên liệu luyện chế thiên diệp hoàn với các tu sĩ khác. Đương nhiên, nàng cũng không có bản lĩnh luyện ra đan dược cao giai như vậy, cuối cùng lại phải tốn linh thạch để mời người luyện chế. Lúc đầu, con rối Mộng Vân còn cảm thấy có người ở trong trấn để nói chuyện cũng thú vị, nhưng thời gian dài trôi qua thì hắn bắt đầu thấy chán. Kim Phi Giao vì một cuộc sống thoải mái mà còn dựng một phòng nhỏ trong trấn, cả ngày nhìn chằm chằm vào trái cây trong cấm chế mà chảy nước miếng. Con rối Mộng Vân bất đắc dĩ phải thường xuyên đưa nàng đi ăn một ít trái cây. Tu sĩ tới đây ai ai cũng tò mò nhìn Kim Phi Giao, người nào trong đó cũng sống từ rất lâu rồi, cơ hồ đều quen biết nhau. Thấy Mộng Vân lại nuôi một tiểu hài tử luyện hư kỳ ở trong này thì đặc biệt hiếu kỳ, hoặc ít hoặc nhiều đều tìm con rối Mộng Vân tán gẫu vài câu khiến cho hắn cảm thấy thật phiền toái. Mà để tiện cho người tam tộc, đồng thời cũng là để kiếm chế thần tộc cho nên giữa các tu sĩ đại thừa kỳ đã ước hẹn, chỉ cần có tu sĩ đi vào địa bàn thì không thể mạnh mẽ giết chết hoặc đuổi đi. Tuy cũng có người vì một vài nguyên nhân mà ở lại trấn nhỏ hơi lâu nhưng nhiều nhất cũng không vượt qua 1 năm, còn ở tới 8 năm như Kim Phi Giao thì phá lệ đặc biệt. Mộng Vân muốn đuổi nàng đi, lời hay lời bậy đều dùng hết nhưng nàng vẫn không đi. Hai nữ một đứa nhóc đứng ở đó tha thiết chờ mong nhìn nó, có đôi khi nữ nhân cũng là con rối kia còn bày ra bộ dáng như thể ngươi cho chúng ta ở lại thì ta sẽ giải trí cùng ngươi một cái, khiến cho Mộng Vân phi thường căm tức. Đây chỉ là một tia thần thức ở trên con rối, ai có bổn sự đi song tu chứ. Vì thế, Kim Phi Giao ở liền 8 năm, nơi này an toàn vô lôi, con rối của tiền bối Mộng Vân lại dễ nói chuyện. Còn có thể lừa được trái cây trong cấm chế để ăn. Lại càng không muốn nói đến chuyện 3 người hấp thu linh khí nồng đậm này. Tu vi tiến triển phi thường mau, còn mau hơn cả ăn bánh bao lúc ở thần cấp giới. Nơi này là nơi ở của các tu sĩ từ hợp thể kỳ trở lên. Hút một ngụm linh khí còn nhiều hơn một khối linh thạch hạ phẩm. Một ngày hút 12 canh giờ, tu vi dùng sức mà tăng. Một nơi tốt như thế, Kim Phi Giao đương nhiên không muốn rời đi, dù sao Hùng Thiên Khôn có hồng canh giữ, ít nhất có thể đông lạnh 100 năm, cứ từ từ đi cũng không sao. 1 năm trước nàng bán 50 gốc linh thảo, rốt cục cũng nhờ được người trong trấn nhỏ luyện được 2 viên thiên diệp hoàn. Thế nhưng nàng lại không chủ động nói muốn đi tộc thần nông, con rối Mộng Vân rốt cục hết kiên nhẫn, tự mình đến đuổi nàng đi, nói thật lâu còn cho cả linh thạch. Kim Phi Giao mới bằng lòng đồng ý đi. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Kim Phi Giao bắt đầu thu thập đồ đạc. Ghế nằm, cái bàn, bồn tắm, tất cả các thứ làm nên căn phòng cũng dọn đi. Cuối cùng là bếp núc nồi niêu bát đĩa,